Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 73, tác hạ khẩu chiến Á Thánh Khô Môi, nghìn dặm theo chân, kẻ si chuốt nhục. Phần 3. Bóng chiều nhập nhọn, khách xá tác hạ, đèn lửa sáng trưng, chúng đệ tử không ai không vui mừng hớn hở. Phấn chấn ngồi quay quần xung quanh người thầy, mà họ càng thêm tôn kính, giống như sao chầu mặt trăng. Hôm nay là một ngày tốt lành của Mạnh Môn, đặc biệt là với Mạnh Phu Tử, đại chiến thắng lợi. Mạnh Phu Tử lại khéo léo từ chối danh hiệu tiên sinh do tế tổ Tắc Cung nêu ra. Ngay trước mặt chúng nhân Tắc Hạ, có lẽ là sự việc sảng khoái nhất trong cuộc đời, hơn 40 năm từng trải của Mạnh Phu Tử. Sau bữa tối, Vạn Chương cùng chúng đệ tử hầu cạnh phu tử rửa tay, xúc miệng, thu dọn xong xuôi, ngồi xuống xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mạnh Phu Tử như chờ đợi. Mạnh Phu Tử khẽ cười vài tiếng, sửa ngay vạt áo, đỡ lấy chén nước Vạn Chương dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, nheo mắt nhìn khắp lượt chúng đệ tử, thần thái hiền từ. Các con muốn hỏi gì, cứ nói. Đệ tử xin được nói trước. Công Đô Tử miệng cười hân hoan, sắc mặt lộ vẻ thán phục, không giấu Phu Tử. Từ trước đệ tử kính phục thầy, là phục học vấn uyên bác của thầy, nhưng hôm nay sự kính phục đã khác. Mạnh Phu Tử nghe vậy lại vui vẻ cười vài tiếng, đoạn ngã người về trước. Khác ở chỗ nào? Phu Tử khí độ hiên ngang như tướng thủ thành, tuy trước cường địch trăm vạn, giáo mát như rừng, mà vẫn uy nghi bất khuất, quả đúng là bậc đại trượng phu. Công Đô Tử hết lời thán phục. Đại trượng phu sao? Mạnh Phu Tử hờ hững nhắc lại, rồi nhìn thẳng vào Công Đô Tử. Như đệ tử vừa nói, gọi là dũng của thất phu. Ồ, Công Đô Tử nghi thộn. Mạnh Phu Tử quay sang chúng đệ tử. Các đệ tử có ai hiểu được thế nào mới là đại trượng phu chăng? Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Thống lĩnh thiên binh vạn mã, đánh là thắng, công là hạ, như Tôn Vũ, Ngô Khởi, đã được gọi là đại trượng phu chưa? Công Tôn Sủ tiếp lời. Mạnh Phu Tử liếc mắt nhìn, không đáp, lại nhìn sang người khác. Đệ tử biết rồi. Cảnh Tử ngồi trong một góc chõng dạc lên tiếng. Anh hùng thời nay, hãy nói giận là chư hầu khiếp sợ, hãy an cư là thiên hạ thái bình, như Tô Tần, Trương Nghi, Công Tôn Diễn, có thể gọi là đại trượng phu. Mạnh Phu Tử đưa mắt nhìn Cảnh Tử, vẫn không lên tiếng. Phò tá quân chủ của nước trăm dặm vuông, thống lĩnh dân chúng mang di, mưu tính như thần, thảo phạt bạo quân, lập nên phương nghiệp phi phàm như Khương Thượng, Y Dõn, hẳn đã có thể gọi là đại trưởng phu chưa? Vạn Chương thăm dò. Những người mà các trò vừa nhắc đến có đáng gọi là đại trưởng phu không? Mạnh Phu Tử sắc mặt nghiêm trang, chậm rãi đưa mắt nhìn từng đệ tử. Lẽ nào các trò chưa từng học qua lễ? Trưởng phu đến tuổi đội mũ tuân theo mệnh cha, con gái xuất giá tuân theo mệnh mẹ. Con gái xuất giá mẹ tiễn ra cửa luôn dặn một câu, sang đến nhà mình phải nghe theo chồng, một lòng cung kính. Qua đó mà thấy đạo của đàn bà chủ ở Thuận Tông, vậy còn đạo của trượng phu tuyệt đối không phải như thế. Vậy thế nào là đạo của trượng phu? Ở nhà lớn của thiên hạ, lập chính vị của thiên hạ, hành đại đạo của thiên hạ. Mạnh Phu Tử ngữ điệu sôi nổi, phong thái bừng bừng. Nếu thỏa chí thì cùng thực thi với dân, không được thỏa chí thì một mình hành đạo. Tự sửa thân mình, phú quý không dâm dật, bần tiện không thoái chí, y vũ không khuất phục, người như thế mới xứng là đại trượng phu. Khí phách của Mạnh Phu Tử, khí phách của Mạnh Phu Tử đã khiến tất thảy đệ tử đều rúng động, ai nấy sắc mặt bừng lên, vẻ kiên nghị, hào khí dâng tràn. Mạnh Phu Tử đang định nói tiếp, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng gõ cửa. Công Đô Tử đi ra, thấy là bốn người Tô Tần, Điền Văn, Cáo Tử và Trâu Phi Đao. Trong bốn người, Công Đô Tử mới chỉ từng gặp Điền Văn, biết đây là học cung lĩnh, bèn phái mà nói, đệ tử Mạnh Môn, Công Đô, bái kiến Điền đại nhân. Điền Văn vòng tay đáp lễ, hỏi, Mạnh phu tử có nhà chăng? Thưa có. Tại hạ có mấy vị bạn hữu, thành tâm cầu kiến phu tử để thỉnh giáo học vấn. Xin bạn báo giúp cho. Điền Văn chỉ vào ba người, nói. Điền đại nhân xin chờ một lát. Công đô lập tức vào trong bẩm báo phu tử. Công đô tử nói rồi, trở vào bên trong. Công đô tử vừa đi vào cửa, từ bên cạnh bỗng có một người tiến ra, vòng tay vái Điền Văn mà nói. Điền đại nhân, tại hạ Trần Tương, phụng mệnh gia sư, từ đất đằng tìm tới đây, mong được bái kiến phu tử. Chờ ở đây đã nửa canh giờ rồi, có thể cho phép vào cùng được chăng? Điền Văn quan sát người này một lượt, nhưng bởi sắc trời nhập nhoạng nên nhìn không rõ hình dung, bèn nói, ồ, đã chờ nửa canh giờ rồi, sao không tự mình vào? Tại hạ, Trần Tương ngập ngừng chốc lát, rồi cúi thấp đầu ấp úng, tại hạ đã cầu kiến, xong họ dứt khoát không cho tại hạ vào. Tại sao kia, Điền Văn lấy làm ngạc nhiên, Trần Tương chỉ vào trang phục của mình. Điền Văn tiến lại gần nhìn kỹ, thấy người này mình mặc vải thô, áo nâu cánh ngắn, nón lá đều là sau lưng. Đúng là lối phục sức của người thôn giả, thì hiểu ra căn nguyên, bèn nhìn sang Tô Tần. Tô Tần kéo ống tay áo Trần Tương cho đứng ở giữa mình và cáo tử. Mấy người vừa đứng ngay ngắn lại, chợt thấy trong sân ánh đuốc sáng bừng, Mạnh phu tử cùng chúng đệ tử bước ra nghênh đón. Hành lễ xong xuôi, Mạnh phu tử và Điền Văn xong bước đi ở phía trước, cáo tử theo sau, tiếp đến là Trần Tương, cuối cùng là Tô Tần. Châu Phi Đao đứng lại ngoài cổng canh chân. Do phòng không đủ rộng, Mạnh phu tử chỉ giữ lại ba đệ tử Vạn Chương, Công Tông Sử và Công Đô Tử. Những người còn lại đều trở về phòng. Mạnh phu tử ngồi xuống chiếu. Điện Văn ngồi bên cạnh, ba người cáo tử Trần Tương, Tô Tần lần lượt ngồi ở khách chiếu. Ba đệ tử ngồi hầu ở bên, chăm trà cho khách. Dưới ánh đèn sáng trưng, Mạnh phu tử lúc này mới nhìn rõ ba người Tô Tần. Quan sát phục sức của từng người, Tô Tần không mang quan phục, mà mặc trang phục sĩ tử, sáng sủa tinh tươm. Cáo tử bận áo nâu, nhưng đã thay áo vạt ngắn của mặt da bằng áo bào, trông cũng đỉnh đạt. Duy có Trần Tương, ăn bận theo lối thôn quê, sau lưng còn đeo nón lá, chẳng khác nào mới từ ngoài đồng trở về. Thấy Mạnh phu tử có ý quan sát, Điền Văn bèn lần lượt giới thiệu, trước hết chỉ vào cáo tử. Vị này là cáo phu tử, vừa tới tác hạ cũng như phu tử đây, học vấn thâm hậu. Rồi Điền Văn chỉ vào Trần Tương, sĩ tử này tên gọi Trần Tương, ngưỡng mộ đại danh của phu tử, từ đất đăng tìm tới bái kiến. Điền Văn lại chỉ vào Tô Tần, cố tình giấu đi thân thế, vì này là Tô Tử, người Lạc Dương, là bậc cao sĩ bác học. Lúc Điền Văn giới thiệu, Mạnh phu tử mỉm cười lắng nghe, lần lượt cúi đầu với từng người, cuối cùng nhìn sang Điền Văn. Phu tử học vấn yên thâm, khai đàn viên mãn, chi tiết thời gian ít ỏi, còn không ít học sĩ muốn trao đổi học vấn cùng phu tử mà không kịp. Điền Văn chỉ vào ba người, cười nói, ba vị học sĩ đây đều là bằng hữu của Văn, vừa cùng Văn bàn về học vấn của phu tử, đều có lòng thỉnh giáo. Văn là người nôn nóng, không chờ được đến ngày mai, nên đã dẫn họ tới thẳng đây bái kiến. Kha sống nơi hẻo lánh đã lâu, kiến thức nông cạn, lần này tới tác hạ là vì muốn thỉnh giáo chư vị học sĩ, chư vị đại gia. Mạnh phu tử lần lượt vòng tay với ba người, Kha bất tài, thỉnh cầu chư vị chỉ giáo. Tại hạ cáo bất hại. Thấy ánh mắt Mạnh phu tử dừng lại ở mình, cáo tử vòng tay đáp. Chiều nay trước luận đàn, nghe được cao luận của phu tử, vô cùng kính phục. Nhất là nghe đến câu, thiên hạ đắm chìm, phải cứu bằng đạo, xứng là diệu luận. Tại hạ muốn thỉnh cầu phu tử, thiên hạ vì sao lại đắm chìm? Thiên hạ đắm chìm là bởi mất đi nhân tính, Mạnh phu tử đáp. Theo lời phu tử, nhân tính là gì? Đạo. Theo lời phu tử, đạo là gì? Nhân nghĩa. Nhân nghĩa nhờ đâu mà thành đạo, mà thành nhân tính? Bất hại ngu muội. Xin phu tử giải thích cho. Cáo tử nghiêng người lại hỏi. Kha cho rằng Mạnh phu tử giống giặc đáp. Con người ta mới lúc sinh ra, bản tính lương thiện, đều có bốn cái tâm. Là cái tâm trắc ẩn, cái tâm ghét ác, cái tâm khiêm cung, cái tâm thị phi. Cái tâm trắc ẩn khởi từ nhân, cái tâm ghét ác khởi từ nghĩa, cái tâm khiêm cung khởi từ lễ, cái tâm thị phi khởi từ trí. Bởi đó, bốn đức nhân nghĩa lễ trí là bản tính mà con người ta sinh ra đã có, tức là nhân tính. Tuy nhiên, từ thời Xuân Thu đến nay, lễ băng nhạc hoại, nhân tính xa đọ, thiện ác lẫn lộn, người người đều lấy chinh phạt làm vinh. Bởi đó nên thiên hạ rối ren, loạn lạc. Tài hạ không cho là vậy, Cáo Tử đáp. Bản tính con người như cây kỷ liễu, nhân nghĩa giống như chén bát. Bản tính của con người sinh ra nhân nghĩa, giống như dùng cây kỷ liễu làm chén bát. Trước tiên phải dùng sức để mà gò nắng. Bản tính con người lúc mới sinh ra, lợi dục đứng đầu. Đứa trẻ sơ sinh thấy bất lợi cho mình thì khóc, thấy có lợi cho mình thì vui. Từ đó có thể thấy, người trong thiên hạ sinh ra đã hiếu lợi, sinh ra đã đa dục. Vì có dục vọng về tai mắt mới có thanh sắc khuyển mã. Còn như cái tâm nhân nghĩa, lễ trí là do sau này dưỡng thành, cho nên thánh nhân trị thế, ác chế ra lễ nghi, đạo đức, phép tắc, khiến nhân tính dần dần quy về giáo hóa, rời xa bản tính. Phu tử sao có thể nói như vậy được? Mạnh phu tử khí huyết dâng trào, mắt nhìn xoáy vào Cáo Tử. Phu tử thuận theo cái tính của cây kỷ liễu mà chế ra chán bát, hay là ngược lại, cái tính của cây kỷ liễu để chế ra chán bát? Sở dĩ cây kỷ liễu có thể chế thành chán bát là bởi nó có sẵn bản tính để trở thành chán bát. Nếu cây kỷ liễu không có sẵn bản tính này, có thể đem chế thành chán bát được chăng? Nếu như đi ngược lại với bản tính của cây kỷ liễu, chế ra chán bát, thì có khác gì đi ngược lại với bản tính nhân nghĩa sinh ra đã có của con người, khiến người trong thiên hạ đều hủy hoại nhân nghĩa? Chính là những lời lẽ này của phu tử đó. Những người có mặt gồm cả mấy đệ tử của Mạnh Môn, hiển nhiên không thể ngờ Mạnh phu tử lại kết tội Cáo Tử nghiêm khắc đến vậy. Đặc biệt là câu cuối cùng, đúng là chỉ trích thẳng thân. Phu tử bớt giận. Cáo Tử thoại tiên sửng sốt, tiếp đến mỉm cười, vòng tay nói, chúng ta chỉ bàn về việc thế nào. Mạnh phu tử hiển nhiên cũng thấy mình quá lời, cũng mỉm cười, vòng tay đáp lễ, kính mong phu tử chỉ giáo. Chúng ta hãy nói tiếp về bản tính. Cáo Tử phân kiên trì, tại hạ cho rằng bản tính của con người giống như dòng nước xiết, khơi về đông thì chảy về đông, khơi về tây thì chảy về tây. Bản tính chỉ là bản tính, không thể định là thiện hay không thiện, giống như dòng nước chảy, dẫn đến chỗ thiện thì thiện, dẫn tới chỗ ác thì ác. Được, vậy hãy nói về dòng nước. Mạnh phu tử tiếp lời, dòng nước cuồn cuộn đích xác là không phân biệt đông tây, nhưng lẽ nào cũng không phân biệt cao thấp. Nhân tính là thiện, cũng giống như nước chảy xuống thấp. Người không ai không có tính thiện, như nước không lúc nào không chảy xuống thấp. Như hôm nay, nước bị khuấy động mà phun trào, có thể phun cao quá tráng. Nếu bị cản đường, dùng sức dẫn dắt có thể chảy lên tận đỉnh núi. Tuy nhiên, đây có phải là bản tính của nước chăng? Không phải. Là do ngoại lực cưỡng ép, sở dĩ tính người thành ác, sở dĩ biến thành bất thiện. Không phải bởi bản tính thay đổi, mà bởi ngoại lực cưỡng ép. Mạnh phu tử lập luận nhân này khiến Cao Tử bắt đầu hoang mang, cảm thấy đối thủ dường như đã lạc đề, lại dường như không phải. Xem ra, trầm ngâm hồi lâu, Cao Tử cười nói, tại hạ và phu tử khác nhau ở cách lý giải về bản tính. Tại hạ cho rằng bản tính chỉ là bản tính, không phân thiện hay ác. Chỉ có lợi và dục dẫn dắt tới thiện sẽ thành thiện, dẫn dắt tới ác sẽ thành ác. Phu tử cho rằng bản tính là thiện, bởi ngoại lực ép buộc nên mới thành ác, phải không? Có lẽ là vậy, Mạnh phu tử đáp. Như Kha muốn hỏi bản tính là gì? Bẩm tính sinh ra đã có gọi là bản tính. Nếu là vậy, Mạnh phu tử truy hỏi, trắng chỉ có nghĩa là trắng, phải không? Chính phải. Nếu vậy, cái trắng của sợi lông trắng cũng là cái trắng của tuyết trắng, cái trắng của tuyết trắng cũng là cái trắng của ngọc trắng, phải không? Phải. Nếu vậy, bản tính của chó cũng là bản tính của trâu, bản tính của trâu cũng là bản tính của người, phải không? Ồ, Cáo Tử cười gượng một tiếng, nhìn sang Tô Tần. Tô Tần như thể không nhìn thấy, vẫn hai mắt khép hờ, chuyên chú lắng nghe. Qua tranh luận, có thể thấy hai vị phu tử mỗi người một ý, mỗi người một hướng khác nhau. Theo ý Mạnh phu tử, thì việc Cáo Tử cho rằng tính là dục vọng, bẩm sinh của con người là không đúng. Bởi lẽ ăn ngủ vừa là bản năng của con người, cũng là bản năng của trâu bò. Nếu là vậy, thì người và trâu bò có gì khác biệt? Nếu như nhân tính chỉ dừng lại ở tình và dục bản năng, thật quá ư nông cạn, giống như lông vũ trắng, tuyết trắng, ngọc trắng, tia điều là trắng, song trắng là đặc trưng bên ngoài, chứ không thể coi đó là bản chất của mọi vật. Nói cách khác, Mạnh Phu Tử cho rằng, ngoài cái tính dục niệm sinh ra đã có, trong nhân tính còn bao gồm cả cái tính đạo đức. Chính nhờ vào cái tính đạo đức này nên con người mới là con người. Cái tính đạo đức này chính là hai chữ nhân nghĩa, bẩm sinh mà trước đó Mạnh Phu Tử đã nhiều lần nhấn mạnh. Cáo Tử rõ ràng đã có điều thể ngộ, bèn đi thẳng vào đề. Chuyện ăn uống, nam nữ đều là bản tính. Chữ nhân mà Phu Tử nói tới là ở bên trong, không phải bên ngoài. Chữ nghĩa mà Phu Tử nói tới là ở bên ngoài, không phải bên trong. Vì sao nhân là ở bên trong, nghĩa là ở bên ngoài? Mạnh Phu Tử nhìn thẳng vào Cáo Tử. Bên trong là tâm sinh, sinh ra từ bên trong, giống như nhân ái. Bên ngoài là hiển hiện, xuất hiện ở bên ngoài, giống như hành vi. Cáo Tử đáp lời, ví dụ như tôn kính trưởng giả là vì trưởng giả nhiều tuổi hơn chúng ta, chứ không phải kính trọng từ đáy lòng. Chúng ta gọi màu trắng là trắng bởi vì bề ngoài của nó màu trắng, chứ không phải bản chất bên trong của nó màu trắng. Cái trắng của bề ngoài có gì khác so với cái trắng của ngựa trắng? Cái trắng của con ngựa trắng có gì khác so với cái trắng của người trắng? Kính trọng một con ngựa già và tôn kính trưởng giả khác nhau ở điểm nào? Là trưởng giả có nghĩa hay là người tôn kính trưởng giả có nghĩa? Mạnh Phu Tử liên tiếp hỏi dồn. Thế này vậy. Cáo Tử tiếp tục giải thích. Nếu đó là em trai ta, ta sẽ yêu. Nếu là em trai của người Tần, ta sẽ không yêu. Ta có yêu hay không, điều đó được quyết định ở cái tình trong tâm của ta. Cho nên nhân là ở bên trong. Ta tôn kính một trưởng giả người Sở, cũng tôn kính trưởng giả trong nhà ta. Ta có tôn kính hay không, điều đó được quyết định bởi tuổi tác của đối phương. Cho nên nghĩa là ở bên ngoài. Vậy thì thích ăn thịt người Tần nướng và thích ăn thịt tự nướng có gì khác nhau? Nếu theo đó mà suy, vậy thì việc có thích ăn thịt nướng hay không cũng đều là ở bên ngoài hay sao? Mạnh Phu Tử lại liên tiếp đưa ra hai câu phản vấn. Hai câu phản vấn rõ ràng muốn dịch chuyển luận đề. Thấy Mạnh Phu Tử bất chấp lập luận, cố tình bắt bẻ, bác bỏ thẳng thừng, ít nhiều có vẻ cưỡng tự đoạt lý. Cáo Tử chau mày nhìn sang Tô Tần. Thấy Tô Tần vẫn hai mắt khép hờ, dường như đang lắng nghe, cũng dường như chẳng hề nghe. Cáo Tử chép miệng mấy cái, cười gượng một tiếng, đoạn nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Mạnh Phu Tử cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Cáo Tử, bèn đưa mắt nhìn sang Trần Tương. Trần Tương đang nghiền ngẫm về những lời vấn đáp của hai cao thủ, không nhận ra Mạnh Phu Tử đang nhìn mình. Tô Tần ngồi bên kính đáo, thúc nhẹ mũi chân vào Trần Tương. Đợi Trần Tương nhìn sang, thì khẽ hất hàm về phía Mạnh Phu Tử. Trần Tương ngẩng lên, thấy Mạnh Phu Tử đang nhìn mình, thì vội vã vòng tay nói. Vạn sinh Trần Tương, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Phu Tử. Hay tin Phu Tử tới đằng, bèn tìm đến bái kiến, nào ngờ Phu Tử đã quay về đất Châu. Vãng sinh vội tới đất Châu, lại hay tin Phu Tử tới Tắc Hạ. Vãng sinh lại tới Tắc Hạ, cuối cùng cũng được bái kiến Phu Tử, thật là vạn hạnh. Mạnh Phu Tử bật cười vài tiếng, vòng tay đáp lễ, cất giọng ôn tồn. Nhọc công Trần Tử rồi. Đoạn ngã người lại. Trần Tử không quản nghìn dặm xa xôi tới đây, hẳn là có điều muốn chỉ giáo. Tài hạ nào dám. Trần Tương cuốn lên, giọng cuốn thành ra lấp bấp. Ồ, vậy thì xin cứ trò chuyện thoải mái. Mạnh Phu Tử bật cười, ngồi thẳng người lại. Trần Tử sao lại biết tới ta? Tiên sư Trần Lương rất kính phục Phu Tử, thường xuyên nhắc tới đại danh của Phu Tử. Ồ, Trần Tử chính là đệ tử của Trần Lương đấy ư? Đó chính là bậc đại gia trong Nho môn. Ta từng được gặp một lần, về học vấn, về kiến văn, ở nước Tống không ai bị kịp. Mạnh Phu Tử như chợt nhận ra, chợt nhóm người dậy, Trần Tử vừa nói là tiên sư, lẽ nào? Tiên sinh đã tạ thế 5 năm về trước, Trần Tương. Trần Tương trầm giọng đáp, thằng ơi, thật đáng tiếc. Mạnh Phu Tử khe thở dài, rồi nhìn vào tấm áo đầu kênh ngắn trên người Trần Tương. Ồ, Trần Tử là đệ tử của Trần Lương, cứ sao không mặc nho phục? Vãng sinh, Trần Tương ấp úng, cúi gục đầu. Chuyện là sau khi tiên sinh liệt Trần, trương cùng em trai là Tân, không giống nương thân, nghe nói đàn công là hiền quân, thực thi nền chính của thánh nhân, bèn tới đất Đằng, nguyện làm dân Đằng. Đàn quân ban cho điền trạch, đối đại sắc hậu, tiến cử anh em vãng sinh với Hứa Hành, người Sở, nói rằng Hứa Tử từ đất Sở tới. Sở trường học vấn thần nông, giỏi nghề trồng trọt cấy cày, Anh em vãng sinh bay đến bái kiến Hứa Tử, đem lòng kính phục. Thế rồi bái Hứa Tử làm thầy, từ đó theo nghề nông canh. Phản bội sư môn là khinh thầy, vô lễ, là đại nghịch bất đạo. Mạnh Phu Tử lập tức hỏa khí cùng ngục, song Ngạc Vị có mặt học cung lệnh và hai vị khách quý không tiện nói xung, gắng gượng nén giận, nhưng giọng nói lạnh lùng thấy rõ: tới đây tìm ta không có việc gì chứ? Có đấy ạ. Trần Tương khẩn khiết vòng tay: vãng sinh tới đây là vì Đặng Quân. Ồ, Mạnh Phu Tử hỏi: Đặng Quân làm sao? Theo vãng sinh thấy, Đặng Quân quả là bậc hiền quân, chỉ tiếc chưa hiểu được đạo trị quốc trị dân của bậc hiền quân. Vãng sinh được biết Phu Tử thường qua lại chỗ Đặng Quân, lần này tới đây là muốn thỉnh cầu Phu Tử khuyên Đặng Quân giúp, để Đặng Quân hiểu rõ đạo này, cùng vui với dân. Trần Tương thành khẩn nói: nói thử xem, Đặng Quân có chỗ nào không hiền? Bậc hiền quân đến cùng dân cài, cùng dân ăn, tự làm tự hưởng. Thế nhưng Đặng Quân chưa từng cấy hái, mà kho lẫm đầy ấm áp, chưa từng săn bắn, mà hưu nay treo la liệt, đó là tổn hại dân để nuôi béo cho mình, sao có thể xứng là hiền quân được? Trần Tương lặn lội nghìn dặm tới đây chỉ vì chuyện này, hơn nữa sắc mặt hết mực chân thành. Chớ nói là Mạnh Phu Tử, dù là Tô Tần, Cáo Tử hay Điện Văn cũng lấy làm cảm thán. Ba người không hẹn mà cùng nhìn sang Mạnh Phu Tử, xem ông đối đáp thế nào. Mạnh Phu Tử ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nghiêng người lại, nhìn thẳng vào Trần Tương. Trong mắt Trần Tử, ai mới là hiền? Thần Đông Thị, Trần Tương đáp: khà không hỏi cổ nhân, Hứa Hành người sợ. Hay lắm. Mạnh Phu Tử hỏi tiếp: Hứa Tử tự trong thất? Hứa Tử tự trong thóc ăn chăn? Đúng vậy. Hứa Tử tự dệt vải, tự may áo, rồi mới mặc áo chăn? Không, Hứa Tử mặc áo vải. Hứa Tử có mũ chăn? Có. Mũ thế nào? Mũ không nhuộm màu. Áo mũ của Hứa Tử đều là tự dệt, tự may chăng? Không phải, là dùng thóc để đổi. Mạnh Phu Tử đã hỏi đúng trọng điểm, lại nghi người về trước, cứ sao Hứa Tử không tự dệt, tự may? Không làm dễ, Hứa Tử quá bận. Trần Tương đáp: Hứa Tử bận gì? Rất nhiều việc, chủ yếu là nông canh. Hứa Tử dùng nồi, chọn nấu cơm, dùng cày sắt cày ruộng ư? Đúng vậy. Những nồi chọ cày ấy đều do Hứa Tử tự làm ra chăng? Không phải là dùng thóc để đổi. Dùng thóc đổi lấy đồ dùng thì không thể nói là làm tổn hại đến thợ gốm, thợ rèn. Ngược lại, thợ gốm, thợ rèn mang đồ dùng đổi lấy thóc, lẽ nào cũng là tổn hại tới nông phu sau? Cớ sao Hứa Tử không tự mình làm ra những đầu gốm, đầu sắt ấy? Cớ sao Hứa Tử không tự làm sẵn những thứ ấy trữ trong nhà để dùng khi cần thiết? Cớ sao Hứa Tử lại đi đổi về từng thứ từ chỗ thợ thuyên? Cớ sao Hứa Tử lại phải phiền hà như vậy? Mạnh Phu Tử hỏi dòng một chập, thế như cầu vong. Các việc thủ công quá phức tạp, con người ta không thể vừa cày cấy vừa làm thợ được. Chính là vậy. Mạnh Phu Tử dõng dạc nói: đã không thể vừa làm thợ vừa cày cấy, lẽ nào lại có thể vừa trị lý thiên hạ vừa cày cấy sao? Quan có việc của quan, dân có việc của dân. Thời thế ngày nay, làm ra những đồ dùng cần thiết là việc của thợ thuyền. Nếu như tất cả mọi thứ đều phải tự làm, tự dùng, thì người trong thiên hạ sẽ phải mệt nhoài. Để đáp ứng, cho nên mới nói, thời thế ngày nay trọng ở hợp tác. Hợp tác thì cần phân công, phân công thì có khác biệt. Có người phải lao tâm, có người phải lao lực. Người lao tâm sẽ cai quản người lao lực. Người lao lực cần có người lao tâm cai quản. Người được cai quản cần nuôi người cai quản. Người cai quản đương nhiên có thể tiếp nhận của cải nuôi dưỡng. Điều này cả thiên hạ ai ai cũng biết. Giả dụ như thời Vua Nghiêu, thiên hạ tắc nghẽn, nước lớn tràn lan, lũ lụt thành họa, cây cỏ rậm rạp, ngũ cốc không tốt, cầm thú hại người, dân khó sống yên. Vua Nghiêu lo lắng không nguôi, mới cử Thuấn đi trị lý. Thuấn lệnh cho ít đốt lửa thiêu rừng, xua đuổi thú dữ, lệnh cho Vũ khơi thông chính sông, khiến sông Tế, sông Tháp chảy về đông ra biển, khiến sông Nhữ, sông Hán, sông Hoài, sông Tứ hội về sông Giang. Từ đó khiến đất Trung Nguyên ấm no sung túc. Khi đó Vũ bông ba tắm nằm bên ngoài, ba lần ngang qua cửa nhà mà không kịp vào, dù muốn làm ruộng liệu có thể cấy cày chăng? Không, không. Trần Tương liên nhi đáp. Mạnh Phu Tử càng nói càng phấn khích, không đợi Trần Tương dứt câu lại tiếp tục giáo huấn. Hậu tác dạy dân cấy hái, khiến dân biết trồng ngũ cốc. Từ đó trăm họ không còn lo chuyện ăn mặc. Tuy nhiên, ăn no mặc ấm, có nhà để ở lại không có nghĩa là đã được giáo hóa. Người không được giáo hóa có khác gì cầm thú. Thánh nhân vì đó mà lo lắng, lệnh cho Tiết làm tư đồ, dạy dân biết đạo nhân luân, khiến cha con có thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng có khác biệt, lớn bé có trật tự, bạn bè có tính. Vua Nghiêu có nói: thăm hỏi họ, vỗ yên họ, uống nắng họ, trợ giúp họ, che chở họ, khiến họ được thư thái, khiến họ có đức hạnh. Thánh nhân vì dân mà lao nhọc tới mức độ này, còn có thời gian để cày cấy nữa hay chăng? Trần Tương cuối cùng đầu lặng im thinh thích. Song Mạnh Phu Tử vẫn chưa dừng, ánh mắt dịch chuyển khỏi Trần Tương hướng về phía xa xăm, giọng nói gần như run rẩy. Mối lo âu của Vua Nghiêu là không có được Thuấn, mối lo âu của Vua Thuấn là không có được Vũ và Cao Giao, mối lo âu của nông phu là không cày tốt được trăm mẫu ruộng. Cho người tiền bạc gọi là huệ, dạy người làm việc thiện gọi là trung, tìm kiếm hiền tài cho thiên hạ gọi là nhân. Bởi vậy, tặng thiên hạ cho người thì dễ, tìm hiền tài cho thiên hạ mới khó. Khổng Tử từng nói: vĩ đại thay Vua Nghiêu, chỉ trời là lớn nhất, chỉ Nghiêu có thể phỏng theo. Ơn Vua Nghiêu mênh mông, trăm họ khó lòng kể hết. Giỏi giang thay Vua Thuấn, ở ngôi cao ngất có cả thiên hạ, nhưng chưa bao giờ muốn chiếm lấy. Nghiêu Thuấn trị lý thiên hạ, lẽ nào không cần lao tâm? Họ còn tâm trí nào để dùng vào việc cấy cày? Mạnh Phu Tử chê trách dồn dập, còn viện đến cả hai vị thánh đế Nghiêu Thuấn, khiến tất cả những người có mặt một phen choáng váng. Đặc biệt là Trần Tương, vốn tới đây để thỉnh cầu Phu Tử, nào ngờ lại khuấy động cơn thịnh nộ của Phu Tử, dẫn đến một tràng sấm sét phủ đầu, mặt mày xây xẩm. Xong Mạnh Phu Tử còn chưa nói hết, Đòn Chí Tử vẫn ở phía sau. Khà chỉ nghe nói hoa giáo hóa mang, chứ chưa từng nghe nói mang giáo hóa hoa. Mạnh Phu Tử cao giọng như khiển trách. Trần Lương vốn là người sợ, lên phía Bắc tới Tống, học cách học Hoa Hạ, hiểu được đạo của Chu Công trọng đi, học vấn sâu dày, dù học giả phương Bắc cũng hiếp người hơn được. Vậy mà ngươi, cùng với em mình theo thầy hơn chục năm ròng, thầy vừa tạ thế đã quay lưng lại với sư môn, chẳng phải quá đáng lắm su? Năm xưa Khổng Tử tạ thế, chúng đệ tử để tang 3 năm mới thu dọn hành lý, khi bái biệt Tử Cống, không ai không đau buồn ứa lệ. Chúng đệ tử đi rồi, Tử Cống trở lại bên mộ Khổng Tử, lại tiếp tục thủ hiếu thêm 3 năm nữa rồi mới rời đi. Về sau Tử Hạ, Tử Trương, Tử Du cho rằng Tăng Tử có đức của Khổng Tử, muốn tôn kính Tăng Tử theo lễ với Khổng Tử, Tăng Tử cự tuyệt. Nhưng các ngươi thì sao? Tin vào lời lẽ người mang mà phỉ báng đạo Thánh Hiền Tiên Vương, phản bội sư môn, theo học người khác, so với Tăng Tử thật khác một trời một vực. Kha chỉ nghe nói chim dưới khe sâu bay lên cây cao trên đỉnh núi, chứ chưa từng nghe nói bay từ cây cao trên đỉnh núi xuống dưới khe sâu. Lỗ Tụng có câu: dẹp yên dung địch, trừng phạt kinh thư. Đến Chu Công còn muốn trừng phạt nước Sở Nam Mang, mà anh em các ngươi lại ca tụng học vấn của hắn, bái hắn làm thầy, chẳng phải chuyện hoang đường lắm ư? Nói tới đây mọi người mới vỡ lẽ. Mạnh Phu Tử nói đi nói lại, mục đích cốt là trách tội khinh sư phản môn, đại nghịch bất đạo của anh em Trần Tương. Nhân tiện ca ngợi hai vị thánh đế Nghiêu Thuấn, tuyên dương mỹ đức của tiên tổ Nho Môn Khổng Tử. Trần Tương là người thực thà, lặn lội nghìn dặm đến tìm hiền nhân, một bầu nhiệt huyết tràn trề, nào ngờ lại nhận về một tràng quả trách nghiêm khắc như này. Im bạc hồi lâu mới lý nhí giải thích: theo đạo của Hứa Tử thì buôn bán ở chợ không hay giá, người già trẻ nhỏ không bị gió lừa, vải vóc định giá theo ngắn dài, tơ đai định giá theo nặng nhẹ, ngũ cốc định giá theo nhiều ít, dài hài định giá theo nhỏ to, thật sự rất không bằng hợp lý. Thằng ôi! Mạnh Phu Tử thở dài, xem ra ngươi thực sự u mê mất rồi. Cùng một vật phẩm, chất liệu khác nhau, giá cả tự nhiên cũng phải khác nhau, hoặc hơn kém nhau gấp đôi gấp năm, hoặc hơn kém nhau gấp 10 gấp trăm, hoặc hơn kém nhau gấp nghìn gấp vạn, ngươi lại đánh đồng tất cả với nhau, lẽ nào muốn khuấy loạn thiên hạ sao? Ví như dài hài, nếu chỉ định giá theo kích thước lớn nhỏ thì biết đánh đổi ra sao? Liệu còn ai muốn để tâm vào việc làm dài? Nếu theo đạo của Hứa Tử, các ngươi chỉ có thể dẫn dắt người ta đến chỗ hư giả, chứ sao có thể trị lý quốc gia cho được? Trước khi thấy áp đảo của Mạnh Phu Tử, Trần Tương bản tính chân chất, càng cung quýt lại càng không biết phải tranh biện thế nào, chỉ cúi gục đầu im bặt. Mạnh Phu Tử rõ ràng vẫn chưa tận hứng, hai mắt nhìn trừng trừng vào Trần Tương, đang định thừa thắng truy kích, chợt Tô Tần ho lên một tiếng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Tô Tần.